Nếu bỗng ta chạm nhau. Chương 23, mất người anh yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay chủ nhật được nghỉ học. Hắn tranh thủ ngủ nướng nhưng bụng kêu gào làm hắn phải thức dậy. Theo thói quen, hắn đi lấy một cái bánh mì cùng hộp sữa rồi vào phòng khách ngồi xem TV. Chương trình ngày cuối tuần lá nhàm chán. Hắn đưa điều khiển lên tắt TV nhưng vì không nhìn nên bấm nhầm vào kênh nào đó. Hắn nhíu mày khó chịu rồi cầm điều khiển định tắt thì bỗng khựng lại. Trước màn hình 40 inch là một cô phóng viên tóc vàng đang đứng ở một nơi nào đó. Xin chào các bạn, đây là chương trình của đài CNN News. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở sân bay quốc tế X. Nơi xác của các nạn nhân đi trên chuyến bay SA-1802 đi từ sân bay Incheon, Hàn Quốc đến sân bay X, California, Mỹ gặp nạn vào lúc 11 giờ theo giờ địa phương tại vùng biển thuộc đảo Jeju. Hàn Quốc được đưa về. Theo thông tin mới nhất nhận được, con số thương vong đã lên tới con số 200 người. Trong đó có cả phi hành đoàn. 43 hành khách còn lại hiện vẫn đang mất tích và đang tiếp tục được tìm kiếm. Hiện nay, đội cứu hộ quốc gia Hàn Quốc vẫn đang tìm kiếm tung tích của chiếc hộp đen để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất đến quý khán giả. Phóng viên Jennifer Lauren tác nghiệp tại hiện trường, điều khiển trong tay hắn rơi xuống đất, tai hắn lùng bùng hết cả lên. Chuyến bay đó là chuyến bay nó đi để về đây mà. Không thể nào chứ, hắn không tin, nhất định không tin, hắn cúi người định với lấy điều khiển thì thứ hắn nhìn thấy trên màn hình TV kia làm hắn giật nảy mình. Trên màn hình to lớn, camera chĩa vào rất gần một người được đắp khăn trắng đưa ra. Điều đấy vốn không có gì quan trọng nếu cánh tay của cái xác đó không thò ra và chiếc nhẫn đính hôn hắn thiết kế riêng cho nó lại đang nằm ở ngón áp. Bút cái xác ấy, hắn đơ người ra, không phải chứ, không thể nào, là nhầm lẫn thôi phải không? Nó không sao cả đúng không? Hắn hoa mắt rồi, chắc ngủ chưa đủ giấc đó. Hoặc cũng có thể là hắn đang mơ thôi đúng không? Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Điện thoại reo lên làm hắn sực tỉnh. Theo vô thức vội chụp lấy điện thoại đưa lên tai. Thì à thi, là em đúng không? Chấm, Phong à, là ta đây. Có phải con bé đi chuyến bay đó không? Ta vừa xem thời sự rồi. Ta đã gọi cho con bé nhưng không được. Ông Lê giọng lo lắng. Bên cạnh là tiếng nức nở của bà Lê. Hắn cố gắng bình ổn lại giọng nói, cất giọng bình tĩnh nhất có thể. Vâng, là chuyến đó, vậy là nó, giọng ông Lê đã nghẹn lại. Hắn có thể cảm nhận được gương mặt họ lúc này. Bây giờ bình tĩnh là cần thiết nhất. Hắn nhẹ giọng an ủi. Bố đừng lo, vẫn còn một số người mất tích. Vợ con Phúc lớn mạng lớn có lẽ không sao đâu. Hắn thực không dám nói chuyện hắn thấy cái xác có đeo nhẫn kia cho bố mẹ nó. Hai người mà biết có lẽ sẽ ngất mất, có thể chỉ là cùng làm bằng chất liệu đấy. Không phải nhẫn hắn thiết kế, chỉ là trùng hợp thôi. Con, giọng ông Lê là cả đi, cả nửa ngày không nói thêm được từ nào. Bố yên tâm, có tin tức gì con sẽ báo ngay cho hai người. Hai người cứ yên tâm đi, có gì con nhớ gọi ngay cho chúng ta đấy. Vâng, con biết rồi, tắt điện thoại, hắn quay người vơ vội lấy áo khoác trên mắt. Cầm theo điện thoại, ví tiền cùng chìa khóa xe mà lao ra ngoài. Đường phố ngày nghỉ mặc dù đã gần trưa vẫn đông như nêm cối. Hàng dài xe ô tô chỉ có thể nhích từng chút một trên đường. Ruột gan hắn đang như thiêu như đốt, nóng lòng muốn tới sân bay xác minh. Cứ tình hình này sợ đến mai cũng không đến được. Hắn mở cửa ô tô chạy ra ngoài. Hắn cứ thế chạy, nhằm hướng sân bay mà đi tới. Trên vỉa hè thành phố mùa thu, một cậu thanh niên cao gầy đang chạy thật nhanh, dường như chỉ cần chậm một chút là thứ gì đó sẽ tan biến. Niềm tin, niềm hy vọng, không ai biết ngoại trừ người đang chạy kia, 30p chạy rõng rã, chân hắn rã rời, rất muốn khuỵu xuống nhưng có gì thôi thúc hắn chạy tiếp. Sân bay đã ở ngay trước mặt, xe cảnh sát, xe cứu thương lộn xộn. Tiếng khóc thét làm người khắc sởn da gà. Hắn chạy đến nơi thì mồ hôi đã ở đầm, thấm ra cả một mảng lưng áo khoác. Hắn chống tay lên gối hì hụi thở. Vừa lúc có cảnh sát đi qua, hắn túm lấy người đó vội hỏi. Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, anh có thấy cái xác nào có đeo một chiếc nhẫn bằng kim cương đen không? Tôi có thấy một cái xác ở kia, nhưng chắc anh không thấy được gì đâu. Cái xác cháy đen rồi. Cảm ơn anh, hắn theo hướng tay người cảnh sát chỉ mà đi tới. Có một cái xác trong góc tay thò ra ngoài cáng. Hắn tiến lại gần lật tấm vải màu trắng đang phủ trên đó xuống. Cái xác biến dạng không khỏi làm hắn ghê sợ. Cái xác bị cháy đen xì. Mặt mũi biến dạng không ra hình thù. Có lẽ bị ngâm nước biển nên đôi chỗ bị loét ra đỏ lòm. Cái xác này có chiều cao ngang nó. Mái tóc chưa cháy hết cũng có màu hạt dè. Quan trọng nhất là trên tay cái xác đeo chiếc nhẫn hắn tự tay thiết kế. Tự tay đeo cho nó ngày đính hôn. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má hắn. Rơi vào cái hốc mắt nhắm thịt đen ngòm của cái xác. Hắn thấy trước mặt mình mờ dần. Rồi đen tối, màu đen kinh hoàng. Lúc hắn tỉnh dậy đã là buổi trưa 2 ngày sau ở Việt Nam. Gia đình hai bên ngồi cạnh giường hắn trong biệt thự. Hai mẹ mắt đã đỏ hoe, sưng húp, hai ông bố thiểu tụy, xanh xao, Thiên như người vô hồn ngồi thẩn ra trên ghế. Tay hắn cắm đầy dịch truyền, từng giọt chảy xuống lặng lẽ. Mọi người như vậy là sao hả? Thi không sao cả, cô ấy bảo con đi đón mà. Tại sao lại đưa con về đây? Con phải đi đón cô ấy. Hắn vùng dậy rượt hết đống dây nhợ trên tay chạy đi. Thiên bừng tỉnh đuổi theo thì thấy hắn đang đứng ngoài cửa với ánh mắt bàng hoàng. Trong sân, một chiếc quan tài màu đen mở nắp được đặt ngay trước một chiếc bàn bày một đĩa hoa quả. Hai cây nến trắng và ảnh nó đang tươi cười. Mọi người đang xếp hàng tiến đến đặt từng bông hoa hồng trắng vào trong quan tài kia. Thảo, Mi, Lan Anh cùng Thủy Tiên đang ôm nhau ngồi một góc khóc nức nở. Bạn của hai người ai cũng ngồi ủ rũ với đôi mắt đã đỏ hoe. Các người làm trò gì vậy? Cái xác này không phải cô ấy. Cô ấy chưa chết mà, các người mau dừng lại. Không được làm thế, hắn chạy tới giật hết hoa trên tay mọi người. Gạt đổ bàn thờ, chạy tới ôm lấy quan tài. Phong Oi, mẹ xin con hãy bình tĩnh lại đi con ơi. Mẹ hắn mới chạy xuống đến cửa thấy hắn như vậy thì chạy lại nhưng bị trượt ngay sau đó. Nằm sõng xoài dưới đất, em không sao chứ, bố hắn đỡ lấy mẹ hắn. Mẹ hắn dường như không biết đến đôi chân rướm máu kia mà liên tục gọi hắn. Phong ơi, hắn không nghe thấy, không nhìn thấy bất kỳ điều gì. Hắn chỉ biết phải ngăn những người kia lại, không thể để họ lại gần. Anh sẽ bảo vệ em, anh thề đấy, sẽ không ai có thể làm gì em được đâu. Hắn ôm lấy cả cái xác lẫn miếng khăn trắng lên. Phong ơi, mẹ hắn nấc lên nghẹn ngào rồi ngất đi trong vòng tay bố hắn. Thiên tiến tới túm lấy vai hắn, xoay người hắn lại giáng cho hắn một cú đấm. Hắn bàng hoàng buông cái xác ra làm nó rơi trở lại trong quan tài. Thiên không kìm được mà hét lên, thì nó đi rồi, đi thật rồi, cậu làm như thế này có ích gì không? Để nó yên, nó đã quá đau rồi. Hắn ôm lấy má bị Thiên đấm sưng đỏ lặng người mặc kệ khóe miệng đang rỉ máu. Bỗng nhiên hắn cười phá lên như một kẻ điên. Hắn cười rất to nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra. Chảy xuống miệng đắng ngắt, trời bỗng đổ mưa, một cơn mưa thật to. Từng hạt mưa sắc lạnh cứ thế quật vào người hắn đau buốt nhưng hắn không cảm nhận được. Giờ phút này hắn trống rỗng, tim như vỡ ra, chết từ lâu rồi, bên bờ sông buổi chiều tà mưa cũng đã tạnh, bầu trời thu ảm đạm, nặng nề đến tang thương. Từng ngọn gió mỏng manh thổi vào một cái dáng cao gầy đứng bên mép nước. Hắn ánh mắt vô hồn nhìn theo từng dòng nước trôi mãi về xa kia. Tay vẫn ôm khư khư cái bình nhỏ màu trắng trong tay. Giá như lúc đó hắn ngăn không cho nó đi chuyến bay đó. Giá như lúc đó nó lơ đãng quên giờ không lên được máy bay. Giá như máy bay đừng bị trục trặc. Giá như cuộc đời này vốn luôn có hàng trăm, hàng nghìn cái giá như. Hắn hận. hắn hận kẻ mù mắt đang ngồi trên cao kia. Tại sao tàn nhẫn với hắn như vậy? Tại sao còn đưa hắn lên đỉnh cao của hạnh phúc trước khi dìm hắn xuống tận cùng của đau thương như vậy? Nếu muốn trừng phạt thì phạt mình hắn là đủ rồi. Tại sao còn nhẫn tâm cướp đi mất người hắn yêu thương? Tại sao chứ? Bố mẹ hai bên cùng thiên lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng cô độc mong manh của hắn mà đau xót khôn nguôi. Có lẽ, ông trời đã quá ghen tị với hạnh phúc của hai đứa nó nên đã cướp nó đi chăng? Thực quá độc ác rồi. Còn gì đau lòng hơn khi kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh? Hắn đứng lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi mở nắp bình trắng trên tay kia ra. Hắn bốc từng nắm một cho cốt của nó xuống dòng sông, từng hạt cho bay theo gió rơi xuống mặt sông rồi bị những xoáy nước cuốn đi. Cũng giống như nó bị số mệnh cuốn đi thật xa khỏi cuộc đời hắn. Mắt hắn giáo hoành, khi quá đau thương thì nước mắt cũng sẽ biến mất, cuộc đời này vợ hắn chỉ có thể là nó. Nó đã đi trước vậy thì hắn sẽ chờ ngày được đi đoàn tụ với nó. Dù có thành ma cũng an lòng, trời đất không dung tình, tứ thửa bướm yêu hoa, tình này còn lại mãi, kiếp kiếp không lìa xa. Cách chương.